Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 478, công pháp kỳ diệu, góc truyện audio.com P.S. Cảm ơn bạn Raham KT đã đề cử hai nguyệt phiếu cho chuyện nhé. Cảm ơn em, Triệu Cơ, nếu không có em chắc anh đã không giữ được Tâm Diệp rồi. Giữa anh và em còn cần cảm ơn. Được rồi, tuy Tâm Diệp còn duy trì được một chút nhưng tình trạng Iris nghiêm trọng như nào có lẽ anh cũng biết. Hiện tại anh dùng sức mạnh như vậy không ổn. Chỉ sợ tới nơi, nhìn thấy cô ấy anh cũng vô lực tiếp cận chứ đừng nói là cứu người. Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy cũng bất đắc dĩ, hiện tại tuy đã đột phá lên hầu tước nhưng muốn vừa chấm SUI động kỳ vừa chuyển hóa kỳ thì hắn còn không làm được. Những tưởng vô vọng, bỗng nhiên một đoạn ký ức lóe lên trong đầu. Hắn từng thấy Apollo trong lúc chữa thương cho Artemis thì tay kia tiện thể tạo ra mấy quả tinh quang cầu ném xuống diệt sạch lũ quái vật. Nhớ vậy hắn không khỏi bừng tỉnh, chẳng phải nói Apollo có ném cho hắn một quyển sách công pháp gì đó sao? Nói là làm, hắn liền nhớ lại bộ công pháp đã khắc sâu vào trong đầu, từng cách hít thở, từng cách vận chuyển, khai thông đả thông các khiếu cực được ghi rõ ràng. Hắn lập tức biết đây chính là thứ mình cần, ngồi xuống, triển khai công pháp không ngờ hắn lại lập tức nhập thần, tâm trí tiến vào trạng thái không minh, tĩnh mịch. Từng luồng ánh sáng mặt trời rõ ràng vô hình nhưng cứ cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm mà lao tới, Dương Tuấn Vũ vô tình trở thành một cục nam châm lớn điên cuồng hút tinh hoa từ ánh sáng rồi chuyển hóa thành kỳ cho mình. Nhưng càng tu luyện hắn càng cảm thấy không chỉ riêng ánh sáng, mọi thứ chỉ cần là có cấu tạo vật chất chứa năng lượng đều bị hắn hấp thụ. Tuy vậy, so với ánh sáng rõ ràng thứ này được chuyển hóa rất chậm, chậm tới mức nếu hắn không để ý còn không thấy, nhưng nó lại thực sự tồn tại. Dương Tuấn Vũ mừng rỡ, tham lam hấp thu năng lượng. Theo hướng dẫn của bộ công pháp hắn lần đầu tiên kiểm tra tình trạng các con đường vận chuyển khí và khiếu huyệt của mình. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ tới kinh mạch mà người y học cổ truyền nhắc tới, có một số thứ rất tương tự, nhưng cũng có nhiều thứ rất khác biệt, nhất là số lượng huyệt đạo. Theo đông y có khoảng 361 huyệt đạo truyền thống trên cơ thể người. Các huyệt này được nối liền với 12 đường kinh chính và 8 mạch kỳ kinh. Mỗi điểm có một hiệu ứng khác nhau về khí khi đi qua nó. Nhưng theo bộ công pháp này, trên cơ thể người có 1.800 huyệt đạo, nhiều gấp 5 lần số huyệt đạo mà đông y mô tả. Tuy vậy, số huyệt đạo quan trọng cũng chỉ có 576 huyệt đạo. Tương ứng là 24 đường kinh chính và 12 mạch kỳ kinh. Trong đó, huyệt đạo là các điểm có thể tìm được ở bề mặt cơ thể, nó như các đầu mút của đường kinh, là cái nút ngăn cản đường kinh tiếp xúc với môi trường. Tùy vào mức độ ngăn cản. Hoàn toàn, một phần, mà lượng khí sẽ không thể hấp thu hoặc chỉ có thể hấp thu từng lượng nhỏ. Như vậy, mỗi lần sức mạnh tăng trưởng, huyệt đạo bị tắc cũng sẽ nới lỏng dần, nếu công pháp tốt có thể thúc đẩy phá bỏ cái nút này làm cơ thể hấp thu năng lượng tự nhiên rồi từ đó chuyển hóa thành khí được dễ dàng hơn. Bởi vì sở dĩ khí hoàn thiện được không chỉ bao gồm sức mạnh tinh thần, thể chất mà còn phối trộn, hấp thu với năng lượng của môi trường xung quanh nữa. Đây lại là một điểm mới nữa mà công pháp này có nhắc tới, trong khi Triệu Cơ và có thể cả mọi người xung quanh đều tập luyện thiếu sót. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, nhân loại có khả năng hiểu biết còn thiếu hụt nên tu luyện nhiều năm như vậy vẫn không thể nào có được sức mạnh hủy diệt kinh khủng như chủng tộc Olympus. Và tất nhiên, so với các vị thần càng là đom đóm so với ánh trăng, quả thực không có ý nghĩa. Ngoài huyệt đạo còn có đường kinh. Đường kinh được hiểu là mạng lưới đường dẫn năng lượng hấp thu từ môi trường thông qua các huyệt đạo, sau đó được phối trộn với năng lượng tinh thần và thể chất để lập tức tạo ra khí. Khí này sẽ được kinh mạch tiếp tục dẫn trực tiếp qua nội tạng của cơ thể, cường hóa cơ thể. Với loại khí hoàn chỉnh này, Dương Tuấn Vũ tin tới một ngày nào đó không xa, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn có thể cứng rắn hơn tinh cương, đao kiếm không cách nào tổn hại được. Đây cũng là bằng chứng đanh thép phản bác lại lời mà Vô Diện Phong chủ đã nói, các tạng luôn yếu đuối. Sở dĩ yếu là vì nó thiếu mà thôi. Dương Tuấn Vũ thở dài cảm thán. Nếu hắn không được Apollo thông não thì chắc cả đời này vẫn chẳng thể đạt được sức mạnh bằng một phần vạn vạn của tên đó. Xem tiếp một chút về kỳ kinh, đây cũng có lý luận tương đối giống với quan điểm nhân loại. Trong các kinh mạch thì có một số kinh mạch quan trọng nhất và tương đương cũng có kích thước lớn nhất, khi đó chúng được gọi là các đường kinh chính. Kỳ kinh là điểm hội tụ, giao nhau của các đường kinh chính. Theo bộ công pháp này, trong cơ thể có hai điểm giao thoa lớn nhất chính là âm động và dương động, tương ứng với đan điền, bụng dưới, và tử phủ, trong đầu. Trong công pháp tu luyện phương đông, âm động chuyên tích tụ ki đơn thuần, dương động chuyên tích tụ tinh trí thần, là hội họp thăng hoa của ki và tinh thần của con người. Tóm lại, khi đã thông đường kinh và các điểm kỳ kinh này, ki sẽ lưu thông dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, và tất nhiên khả năng hấp thu chuyển hóa tạo thành ki của cơ thể cũng được tăng mạnh. Có thể nói bộ công pháp này chính là bản mở rộng của bản đồ kinh mạch theo lối tư duy cũ của y, học phương Đông. Triệu Cơ, cơ thể người chúng ta có bao nhiêu huyệt đạo? Thấy hắn vừa thoát khỏi trạng thái tu luyện liền hỏi câu như vậy, Triệu Cơ ngơ ngẩn. Cái này em chẳng phải đã đưa tài liệu cho anh rồi sao? Có tất cả 361 huyệt đạo tương ứng là... Nghe cô nói một hồi, Dương Tuấn Vũ khẳng định có những thứ Triệu Cơ không, chính xác hơn là con người thế kỷ 22 còn chưa biết tới. Nghĩ lại cũng đúng, nếu con người thế kỷ sau cái gì cũng biết thì thế giới đã chẳng rơi vào nạn nô dịch diệt chủng. Hắn cũng không khoe khoang hay nói nhiều, tâm tình thu liễm tiếp tục nghiên cứu công pháp, đồng thời cơ thể vẫn không ngừng hấp thu ki. Sau hơn 6 tiếng lênh đênh trên biển, lượng ki hắn hấp thu nhiều tới mức trong người cảm thấy khó chịu. Ki cấp độ 3 đạt được sau khi hắn đột phá hầu tức đã ở dạng rất đặc, bây giờ lại càng quánh lại như keo, nhưng tốc độ chẳng những không giảm sút mà còn tăng lên nhiều lần. Tốc độ đọc hiểu và lý luận của hắn rất tốt, chỉ 6 tiếng liền hiểu cặn kẽ vấn đề, hắn bắt đầu học theo chỉ dạy của quyển sách, lần đầu tiên thử trùng kích cách huyệt đạo, khai thông đường kinh và mạch kỳ kinh. Dương Tuấn Vũ quyết định khai phá các mạch theo y học phương Đông trước, dù sao nó cũng là nghiên cứu. Trên cơ thể nhân loại còn món đồ của Apollo dù tốt nhưng nó chính là áp dụng cho dân tộc Olympus, ai mà biết cấu tạo kinh mạch hai tinh cầu có gì khác nhau không? Dương Tuấn Vũ dò xét một hồi phát hiện các huyệt đạo của mình đã mở được 48 điểm, nhưng tất cả các điểm đều không được khai thông hoàn toàn. Thấy vậy, hắn quyết định trước tiên tìm cách mở toàn bộ các huyệt đạo có sẵn trước, sau đó còn thời gian mới khai thông thêm các huyệt khác. Hắn cũng rất muốn biết với sức mạnh hiện tại mình có thể khai thông được bao nhiêu. Cảm nhận luồng ki đã hấp thu tới bão hòa không thể bão hòa hơn, hắn bắt đầu tiến hành trùng kích các huyệt. Đầu tiên là huyệt chính giữa đỉnh đầu, bách hội. Dương Tuấn Vũ vô cùng háo hức, hắn lập tức huy động toàn lực, dòng ki như con mãnh long điên cuồng gào thét lao tới. Quỳnh, hắn nghe thấy tiếng nổ lớn ở huyệt bách hội, nhưng mừng chưa thấy đâu, một cảm giác đau đớn truyền tới, đầu hắn như bị một cây búa lớn nện thẳng vào không thương tiếc. Cơn đau này khiến hắn như muốn ngất đi, nhưng Dương Tuấn Vũ biết đây chính là cái giá phải trả khi khai phá huyệt đạo. Sau hơn 10 lần trùng kích hắn mới thành công khai thông hoàn toàn huyệt bách hội, đầu óc ong ong, mấy lần suýt thổ huyết. Nhưng cơn đau bỗng dưng nhanh chóng dịu đi nhiều, cảm giác thư sướng khi năng lượng bên ngoài được giao thoa với bên trong, cả người lâng lâng. Hắn vui mừng thử vận công, lập tức một luồng năng lượng từ bên ngoài ập vào bên trong kinh mạch hòa lần với sức mạnh tinh thần và huyết nhục tạo thành ki. Tốc độ lúc trước so với nó chính là lửa so với ngựa, cách biệt một trời một vực. Dương Tuấn Vũ chưa bao giờ tập luyện mà sung sướng như thế, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hà, không đợi được nữa, hắn lập tức bắt đầu trùng kích huyệt thứ hai. Thứ ba, thứ tư, cứ như vậy, trong vòng hơn 16 tiếng, hắn liên tục trùng kích và trùng kích, cuối cùng thành công, đả thông 48 huyệt đạo có sẵn. Điều này khiến hắn không khỏi mừng rỡ, nhưng con đường 1.800 huyệt đạo còn xa vời lắm, tốc độ lần sau so với lần trước chậm chạp hơn rõ ràng. Mà đấy là hắn còn chọn cách huyệt đạo có độ mở lớn nhất rồi, nếu khai phá các huyệt mở ít hoặc chưa mở thì chỉ sợ, không tốn nhiều năm nhiều tháng chắc chắn không được. Tuy vậy, với 30 huyệt khai thông, hắn cảm giác cơ thể từng lúc đều dễ dàng câu thông với ngoại cảnh và tạo ra một loại ki chất lượng hơn trước không chỉ một. Hai lần, Triệu Cơ thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Anh làm gì mà cứ hết gào thét lại cười sằng, sặc vậy, sao ki của anh lại biến đổi rồi, cấp độ 4, không đúng, cấp độ vẫn chỉ là 3 nhưng sao em cảm nhận nó mạnh như cấp 4 vậy? Dương Tuấn Vũ sừng sốt, đừng bảo suốt hơn 16 tiếng vừa rồi Triệu Cơ không biết hắn đang làm cái gì nhé. Em không biết nguyên nhân, vâng, anh làm cách nào vậy? Anh nghĩ một chút cảm thấy một cách tập luyện mới. Khi câu thông với môi trường bên ngoài dường như ki sẽ tốt hơn một chút. Ồ, Triệu Cơ không khỏi lâm vào suy tư, Dương Tuấn Vũ sở dĩ cũng không muốn giấu cô, nhưng theo như lời hứa với Apollo, hắn không được tự ý truyền đạt lại hoặc làm lộ ra môn công pháp này. Bản thân hắn không phải loại tốt đẹp gì nhưng một lời hứa như vậy vẫn có khả năng làm được. Triệu Cơ có lẽ cũng nghĩ ra điều gì đó nên không tiếp tục hỏi nữa. Dương Tuấn Vũ cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn bắt đầu áp dụng cách vận chuyển ki kỳ lạ của sách công pháp và y như rằng hắn đã thành công, nhất tâm nhị dụng, vừa hấp thụ ki vừa truyền được ki ra ngoài làm việc khác. Có thể nói hiện tại Dương Tuấn Vũ như một cái máy phát điện, thay vì xăng đi vào một đầu, điện đi ra một đầu, thì hiện tại, năng lượng môi trường qua một đầu ki được sản xuất liền truyền tới con thuyền làm tốc độ nó tăng không chỉ gấp đôi như trước mà phải gấp 4 lần. Nhưng sự hao tổn năng lực tinh thần và thể chất lại ít hơn trước nhiều lắm. Đây chính là sự biến đổi không chỉ về lượng mà còn cả về chất. Cách chương.